Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 691, Mạnh Vũ Hiên Tư Tâm. Chương 691, Mạnh Vũ Hiên Tư Tâm. Lão nhân nói một chút sai đều không có. Diệp thần làm sao có thể không gây chuyện? Đan Thành để ngươi lãnh ra chiếm cứ luyện mục đao vì cứu mình. Bị Lãnh Thanh Vân cùng Đường Bắc Vũ đánh không biết hạ lạc, Johanna càng là bởi vì cứu mình không biết sinh tử, Diệp thần làm sao có thể để cho các ngươi bình yên vô sự. Đem tất cả linh lực hết thảy hút vào về sau, Diệp thần phát hiện mình hai mắt nhìn đến khoảng cách càng xa, cảm giác được vị trí càng là vô cùng rõ ràng, thì tại cửa ra vào hai cây số vị trí, một già một trẻ chính co quắp ngồi dưới đất điều tức chính mình thân thể. Hai người kia không là người khác, chính là ba một mét vuông cùng Mạnh Vũ Hiên. Hiển nhiên vừa mới chính mình đột phá thời điểm, lan đến gần hai người nhìn nhìn lại cảnh vật chung quanh. Diệp thần cũng là một trận cười khổ, rất tốt một cái địa phương, hiện tại biến thành một mảnh phế khu, cái này nhân tình thiếu hơi nhiều. Bất quá bất kể như thế nào, Diệp thần nội tâm vẫn là vô cùng cảm kích Mạnh Vũ Hiên xuất thủ tương trợ, nếu như không có nữ nhân này xuất hiện, Diệp thần hiện tại còn không biết sẽ làm ra đến cái dạng gì cử động, có lẽ tựa như vừa mới tỉnh lại. Như thế, tìm tới Lãnh gia tính sổ sách, thế nhưng là thật như thế. Hoặc có lẽ bây giờ chính mình thật đã chết, mang theo cảm ân tình kết. Sao tâm lý phức tạp, Diệp thần một cái lắc mình đi vào hai người bên người. Quy vẫn tốt chứ, nhìn lấy tiểu tụy Mạnh Vũ Hiên. Diệp thần không hiểu một tia cảm động, ba một mét vuông cùng Mạnh Vũ Hiên mở hai mắt ra. Trông thấy đứng tại trước mắt mình Diệp thần, Mạnh Vũ Hiên không biết vì cái gì chảy xuống hai hàng lệ nóng, ngươi không có chết, ngươi rất hy vọng ta chết sao? Diệp thần cười nói hắn biết. Nữ nhân này vừa mới lời nói là tại quan tâm chính mình. Chán ghét, ba một mét vuông vội ho một tiếng, người trẻ tuổi thế giới. Hắn là có chút không hiểu rõ a, tình cảm tiến bộ cũng có chút quá nhanh a. Chính mình một cái lão đầu tử vẫn là tìm một nơi yên tĩnh liệu thương đi, đại tiểu thư. Các người chậm rãi trò chuyện, lão phu cáo lui trước, ba một mét vuông nói ra nói xong. Quay người liền muốn rời khỏi. Diệp thần thở dài một hơi, chờ một chút, thuận tay lấy ra hai khỏa tụ linh đan, mới vừa rồi là bởi vì ta huyên cớ mới thụ thương a. Đây là hai khỏa tụ linh đan, có giúp người liệu thương, ba một mét vuông nhìn thấy tụ linh đan. Toàn thân đều run rẩy. Đây không phải dọa đến, mà chính là kích động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp thần xuất thủ hội như thế hào phóng. Tới cũng là hai khỏa tụ linh đan, muốn thẳng đến, chính mình điểm ấy thương tổn, căn bản không cần đến như thế danh quý đan dược, chỉ cần điều dưỡng một chút liền tốt, nhận lấy đi không phải vậy ta nội tâm bất an. Diệp thần biết đối phương nội tâm suy nghĩ, cười đem hai viên thuốc đặt ở ba một mét vuông trong tay, hạnh phúc tới hắn đột nhiên, ba một mét vuông nói chuyện đều có chút nghẹn ngào, như thế. Liền đa tạ Diệp đan sư. Diệp thần phất phất tay ra hiệu không có cái gì, đợi đến ba một mét vuông đi về sau, Mạnh Vũ Hiên vảnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ngươi tại sao muốn tiễn hắn hai khỏa tụ linh đan? Ta đây, nàng biết hiện tại Diệp thần đã đối với mình nhìn với con mắt khác, không còn là bộ kia cách người ngàn dặm cảm giác, cho nên nói chuyện ngữ khí hoặc nhiều hoặc ít hồi có một chút ngạch nũng nịu vị đạo. Diệp thần không nói lời nào, cứ như vậy nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua mỹ nữ. Mạnh Vũ Hiên tại thời khắc này bị Diệp thần nhìn có chút xấu hổ, khuôn mặt tránh qua một tia đỏ ửng, trái tim nhỏ cũng cuồng loạn không ngừng. Ngươi dạng này mỹ nữ ta còn là lần đầu tiên nhìn đến hả? Mạnh Vũ Hiên có chút không rõ Diệp thần nói chuyện ý tứ, đây là ý gì? Ta như vậy mỹ nữ, lần thứ nhất nhìn đến, còn có cái gì dạng mỹ nữ? Nói chuyện thời điểm, không tự giác tới gần Diệp Thần thân thể, liền nàng đều không biết vì cái gì, luôn cảm giác tới gần Diệp Thần liền sẽ để chính mình nội tâm biến đến an tĩnh, riêng là trên người. Hắn cái kia nhấp nhô vị đạo phi thường dễ ngửi, tại sao phải giúp ta? Diệp Thần mỉm cười, hỏi thăm, giúp một cái người còn cần lý do sao? Ta thích giúp ai liền giúp người nào? Quản, Mạnh Vũ Hiên dí dỏm nói ra. Mạnh miệng, Diệp Thần ôm Mạnh Vũ Hiên, tại bên tai nàng nhẹ nói nói. Cảm ơn, nói xong, bàn tay tại Mạnh Vũ Hiên phía sau lưng vỗ. Mạnh Vũ Hiên vốn còn muốn tránh thoát truyền thuyết cái này Diệp Thần vô cùng sắc tại hoa hạ nữ. Nhân cũng rất nhiều, cũng không phải là muốn phi lễ chính mình a. Chỉ là một giây sau nàng liền từ bỏ ý nghĩ này, hoặc là nói có chút không nỡ tránh thoát Diệp Thần. Tay lòng rất nóng, từng đạo nhiệt lượng tựa như là sóng nhiệt đồng dạng bao phủ Mạnh Vũ Hiên toàn thân thư sướng vô cùng. Không sai, Diệp Thần tại chữa thương cho nàng, ngươi cho nữ sinh liệu thương đều là dùng loại phương thức này. Sao? Mạnh Vũ Hiên thẹn thùng khuôn mặt cơ hồ là dán tại Diệp Thần lồng ngực hỏi thăm. Hai người hiện tại động tác thật quá mập mờ, theo bất kỳ một cái nào góc độ cũng nhìn không ra là. Tại liệu thương chỉ có người trong cuộc tự mình biết, người so sánh đặc thù, cho nên dùng đặc thù phương thức thích không? Diệp Thần ôn hòa nói ra, cái này cũng không phải bởi vì Diệp Thần hoa tâm, hoặc là nhìn thấy mỹ nữ thì nhấc không nổi bước, mà chính là cảm ơn. Một nữ nhân đối nam nhân tốt loại kia cảm ơn, ưa thích. Mạnh Vũ Hiên nhỏ bé yếu ớt nghe tiếng nói ra, hai tay chậm rãi ôm Diệp Thần bên hông, về sau người đều phải dạng này cho ta liệu thương. Những lời này là nàng nội tâm ý nghĩ, không nghĩ tới kìm lòng không được nói ra. Sau khi nói xong, Mạnh Vũ Hiên xấu hổ hận không thể tìm một cái kẽ đất chui vào ném chết người. Ngươi nói cái gì? Diệp Thần biết rõ còn cố hỏi nói ra. Không có gì, ngươi tên bại hoại này. Mạnh Vũ Hiên không thể tại dạng này tiếp tục chờ đợi nàng hồi điên mất, đẩy ra Diệp Thần quay đầu liền chạy. Diệp Thần cười gãi gãi đầu, nhìn lên bầu trời thở dài một hơi. Theo sau, đây là ngươi đan dược, đừng nói ta không coi trọng, đi vào gian phòng thực cũng là một cái có tường địa phương mà thôi, gian phòng đã sớm không còn tồn tại. Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy Diệp Thần tay bên trong đan dược, số lượng chừng 10 khỏa đủ loại kiểu dáng, hiển nhiên không hoàn toàn là tụ linh đan, đây là ý gì? Dưỡng nhan đan, nghe tên liền biết. Nó sẽ để cho ngươi biến đến càng xinh đẹp, hồi xuân đan tại tình huống đặc biệt lại trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng công lực, bạo tăng đan có thể để ngươi trong nháy mắt công lực đại tăng, không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Còn có cái này tụ linh đan công hiệu ta cũng không cần giải thích a. Diệp Thần một bên nói, một bên đem đan dược đưa cho Mạnh Vũ Hiên. Ta hỏi ngươi đây là ý gì? Bổ khuyết sao? Mạnh Vũ Hiên hỏi thăm. Thế thì không tính là, bất quá nơi này đều hủy thành cái dạng này, hoặc nhiều hoặc ít cần một số bổ khuyết đi. Diệp Thần xấu hổ nói ra. Ai ngờ Mạnh Vũ Hiên nghe được Diệp Thần nói như vậy, một tay lấy đan dược hết thảy đẩy trở về. Ta không muốn đan dược, có thể ở lại sao? Có thể che gió che mưa sao? Có thể coi như ăn cơm sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Diệp Thần trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ngươi ý là ta theo ngươi hồi đan thành? Mạnh Vũ Hiên ngửa đầu nói ra. Nghe được đan thành, Diệp Thần hai mắt ảm đạm. Đan thành còn có chuyện phải xử lý, ngươi không thể đi. Mạnh Vũ Hiên biết Diệp Thần nói xử lý là có ý gì, bởi vì theo Diệp Thần ánh mắt bên trong nàng nhìn thấy nhấp nhô giết hại, tuy nhiên rất nhạt, Diệp Thần che giấu cũng rất tốt, nhưng lại giấu giếm không để cho ta đi chung với ngươi, bằng không ngươi thì cho ta đem nơi này chữa trị tốt. Mạnh Vũ Hiên bắt lấy Diệp Thần xương sườn mềm, một kích tất chúng nói ra. Ngươi biết rất rõ ràng ta muốn đi làm cái gì, còn muốn đi theo? Diệp Thần nghiêm túc hỏi thăm. Mạnh Vũ Hiên mỉm cười, đứng lên, ta biết. ngươi muốn tìm hồi luyện mục đao, đoạt lại đan thành, còn có ngươi cái kia gọi Johanna đao linh. Nói tới chỗ này, quay người nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, tiếp tục nói, nhưng ngươi có nghĩ tới không? Nếu như bọn họ đem đan thành tất cả mọi người khống chế lại, ngươi đi lại có thể thế nào? Giết chết bọn họ, tất nhiên sẽ giết chết ngươi đan thành người. Diệp Thần tỉnh táo lại. Mạnh Vũ Hiên nói không có sai. Nếu như ta là Lãnh Thanh Vân, nhìn thấy như thế biến thái lôi kiếp nhất định sẽ làm tốt cùng ứng đối sách. Mạnh Vũ Hiên nói lên. Những chuyện này thời điểm luôn luôn cho người ta đặc biệt tỉnh táo cảm giác. Diệp Thần nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên, vậy ngươi nói ta cái kia từ nơi nào ra tay? Nếu như ta là ngươi, đi trước tìm Đường Bắc Vũ, hắn chỉ có một người, không có khả năng có đan thành con tin. Mạnh Vũ Hiên cười nói, thế nào? Ta nói có hay không tiến trong lòng ngươi? Diệp Thần gật gật đầu, không thể không thừa nhận. Cái này Mạnh Vũ Hiên quả nhiên là tứ mỹ bên trong thứ nhất tính kế một người, cái kia tốt chúng ta. Cái gì thời điểm xuất phát? Nghe được câu này, Mạnh Vũ Hiên biết chính mình đạt được Diệp Thần tán thành, nội tâm vô cùng vui vẻ nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài nhấp nhô. Có chút ăn dấm nói đến, ngươi thật giống như quên một việc, Lãnh phu nhân cùng Triệu Xuân Phong, ngươi định xử lý như thế nào? Mạnh Vũ Hiên sắc mặt có chút ửng đỏ nâng lên Lãnh phu nhân. Đó cũng là nằm giữ tứ mỹ một trong mỹ tên nữ nhân, nếu như nàng tỉnh đối Diệp Thần cũng có trái tim, chính mình nên làm cái gì? Ba, Diệp Thần vỗ ót một cái ám đạo, làm sao đem chuyện này quên, cái kia trước thu thập Đường Bắc Vũ lại. Đến trị liệu bọn họ đi, tốt. Ta không ý kiến để đại quản gia mang theo hai người rời đi nơi này tìm một chỗ an toàn, Mạnh Vũ Hiên đương nhiên sẽ không phản đối. Tại đối đãi Diệp Thần sự tình phía trên, nàng Thủy Chung vẫn là vô cùng tự tư, riêng là đối tứ Mỹ hắn ba nữ nhân, càng là xử lý vô cùng cẩn thận. Gật gật đầu, Diệp Thần hỏi, ngươi biết Đường Bắc Vũ ở đâu sao? Đương nhiên biết. Một bên khác, một cái không người sơn động tiền, Đường Bắc Vũ trong tay cầm đã ảm đạm vô quang luyện mục đao. Hai mắt tản mát ra tinh quang, đây là một thanh tuyệt thế đao tốt, không nghĩ tới còn có đao linh. Phụ thân, một cái tay lướt qua thân đao, thanh âm có chút thở dài, nếu như biết có đao linh, lúc trước động thủ cũng không đến mức ác như vậy. Sư phụ, chúng ta không có ý định rời đi sao? Lý Tiểu Đao nằm trên mặt đất, thấy sư phụ bộ dáng có chút bận tâm hỏi thăm, bởi vì lúc trước Diệp Thần chịu đựng lôi kiếp thời điểm, hắn luôn có một loại vô cùng dự cảm không tốt, cụ thể là cái gì? Còn không biết, tại sao phải đi? Thượng cổ thần thú còn chưa tới tay, thiên hỏa cũng không có tới tay, chúng ta tại sao phải đi? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.